Chương 140, Long Thoái, Tinh Phi, Thủy Hỏa Giao Hòa. Đi cờ lạc con nẹn trạ tờ chương 140, Long Thoái, Tinh Phi, Thủy Hỏa Giao Hòa trạ cờ dạ tùy ý tán loạn, thoáng như thực chất, tựa như võ hiệp phim truyền hình bên trong kiếm khí, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Thế ra truyền thừa kiếm chiêu A Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, loại này kết hợp hiện thế cổ lão truyền thừa kiếm chiêu, uy lực có thể lớn có thể nhỏ, ở kiếp trước. Một chút thiên tư kinh diệm thế gia công tử, đều sẽ sử dụng loại chiêu thức này. Bởi vì là thế gia truyền thừa chiêu thức, vận dụng thậm chí so ở trong game lấy được kỹ năng còn muốn thuận buồm xuôi gió. Nhưng đối trả cơ giả tiêu hao cũng là cực lớn, hạ nhẫn cấp bậc hẳn là vung không ra vốn có uy lực. Đột nhiên, Lý Minh Hy chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, theo hắn giơ kiếm động tác, những cái kia phảng phất kiếm khí tùy ý tán loạn trả cơ giả kiếm khí, lập tức rút về. Tất cả đều tụ tập đến trường kiếm thân kiếm. Kiếm minh quanh quẩn ở giữa, cả thanh trường kiếm trong chốc lát tràn ngập nồng đậm lam mang. Một cỗ để cho người ta run rẩy, cúng bái khí tức từ trên thân kiếm truyền đến. Cựu ngũ long ngâm, kiếm chạm, không nứt Lý Minh Hy quát lên một tiếng lớn, kết lực dùng sức vung ra một kiếm. Ngang trên thân kiếm lam mang tại xuất kiếm trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một đầu màu xanh thảm xuất thủy giao long, long ngâm lập tức tiếng vang triệt chân trời. Đầu này giao long là trả cờ giả ngưng tụ ra, nhưng lại có lân có sừng, sinh động như thật, như là chân long, gào thét ở giữa, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu ẩn ẩn bất ổn, tựa hồ một giây sau liền sẽ nứt toát ra. Quả nhiên là Lý Gia chiêu thức Hạo Thiên Hổ khu chấn động, nội tâm vô cùng phấn chấn. Cái này Lý Gia thế nhưng là hoàng thất hậu duệ, nội tình thâm hậu, ở kiếp trước hậu kỳ, trong tộc càng là cường giả xuất hiện lớp lớp, thanh danh hiển hách. Có thể cùng bọn hắn có gặp nhau ngoại tộc người, lác đác không có mấy. Liên liên thân vì ảnh cấp Hạo Thiên đều không có cơ hội cùng ngay lúc đó Lý Gia giao hảo. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại đại cách mạng bạo trước đó liền gặp Lý Gia người, còn thấy được truyền thừa của bọn hắn kiếm chiêu cửu ngũ long ngâm kiếm thức. Cửu ngũ, thậm chí tôn chi số, là đế hoàng chi tướng. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể thi triển. Ha ha ha, tốt Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đối mặt Lý gia tộc người truyền thừa kiếm chiêu, hắn cũng không dám có chút khinh địch chi ý, ngửa cười ở giữa, trả cờ dạ trong nháy mắt vọt lượn toàn thân. Bắt môn độn giáp mở cửa mở bắt môn độn giáp hưu môn mở bắt môn độn giáp sinh môn mở ngay cả mở ba môn, màu xanh nhạt hơi nước trong nháy mắt bảy kín toàn thân, một cô cùng bạo khí tức từ trên thân Hạo Thiên phóng lên tận trời. Bắt môn độn giáp nhìn thấy lục sắc hơi nước trong nháy mắt, Lý Minh Hy nội tâm khẽ chấn động, thử mới ba môn. Sợ là không đủ đi. Gia tộc bọn họ có tương đối hoàn thiện trò chơi tư liệu, đối với bắt môn độn giáp loại này cấm thuật nghiên cứu cũng đã làm một chút kỹ càng số liệu thống kê. Bắt môn độn giáp, chủ yếu uy lực thể hiện tại thứ 5 môn, thứ 6 môn, thứ 7 môn cùng thứ 8 môn, cũng chính là đô môn, cảnh môn, kinh môn cùng tử môn. Trước 4 môn tuy nói cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng một chút bạo lực, nhưng là tuyệt đối không có kia mấy môn tới biến thái. Nhất là thứ 8 môn, kia đã là nghịch thiên chiêu thức. Nhưng là, loại này thuần túy đến cực hạn vật lý công kích, cũng có được cực lớn hạn chế, cho nên, bắt môn độn giáp tử môn, cuối cùng bị bọn hắn Lý gia định nghĩa là, đồng quy vu tận chiêu thức. Hạo Thiên đứng tại chỗ, tại lục sắc hơi nước tàng dưới, đầu không gió mà bay, khí thế phi phàm, phảng phất cự nhân. Ngang cùng lúc đó, đầu kia từ trả cờ giả ngưng chuyển hóa, kiếm khí ngưng tụ mà thành dao rồng ở giữa không trung xoay quanh sau một lúc, trực tiếp lao đến. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng lại chớp mắt khép kín. Chiêu này mặc dù sắc bén dị thường, nhưng Lý Minh Hy thực lực có hạn, không thể hoàn toàn vung ra chiêu này toàn bộ uy lực, không thể làm được chân chính toái không nhưng, coi như thế, dạng này một kiếm, cũng đủ để quét ngang hết thảy, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Hoàng Bét, đội trưởng dùng như thế nào bên trên chiêu này? Cái này không được đem thị làm hỏng làm sao giờ phút này đã đi tới Lao Thiết bên người, khi hắn nhìn thấy Lý Minh Hy chém ra một kiếm kia lúc, trong lòng nhất thời siết chặt. Một chiêu kia, hắn trước kia chỉ nghe Lý Minh Hy nói qua, kia là hắn mạnh nhất một chiêu kiếm thức, là gia tộc 9 đại kiếm chiêu một trong, chỉ có Lý gia huyết mạch dòng chính tộc nhân mới có thể tu luyện. Kiếm này thức, càng là có kiếm gia hóa giao, rồng qua không nứt danh sưng. Uy lực của nó, có thể nghĩ. Hạo Thiên hai mắt lấp lóe, nắm chặt song quyền, bước ra một bước, mặt đất vỡ vụn đồng thời, trên thân khí thế ầm vang bạo. Tại giao long vọt tới thời khắc, đột nhiên một quyền vung ra. Đơn giản sáng tỏ. Không có một tia dư thừa động tác. Không biết tự lượng sức mình, Lý Minh Hy nguyên lai tưởng rằng Hạo Thiên tại mở ra sinh môn về sau sẽ lợi dụng tự thân độ bắt đầu né tránh, hoặc là dùng thể thuật kỹ năng tiến hành phản kích. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà trực tiếp dùng nắm đấm lên kích, hơn nữa còn là nhìn như thật đơn giản phổ công, không khỏi hơi kinh ngạc. Hết biện pháp rồi sao, Giao Long gào thét mà tới, cùng Hạo Thiên vung ra nắm đấm trong nháy mắt chạm vào nhau. Bánh va chạm mạnh mẽ lực lan khắp toàn thân, bất quá Hạo Thiên cũng không kinh hoàng chút nào. Quái lực anh hoa trùng hô trong nháy mắt, nguyên bản đã hết quyền kình đột nhiên bạo, một cỗ cường hạn đến tột đỉnh quyền thế ầm vang nổ vang. Cùng lúc đó, Hạo Thiên chân phải cũng tại lúc này đống nhiên đá tới quái lực thông thiên cước bằng vào một cái anh hoa trùng, có lẽ còn không thể đem đầu này hư hóa Giao Long đánh nổ. Nhưng nếu như tại tăng thêm thông thiên cước đâu, hoành Giao Long nửa bên rồng lập tức bị đánh nứt, nhưng lại không có bị hoàn toàn đánh nổ. Một quyền anh hoa, một cước thông thiên. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Hạo Thiên quyền trái cũng tại lúc này đống nhiên vung ra, hung hăng đánh vào đã che kín vết rách rồng. Anh hoa một quyền này, tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Kia nguyên bản chỉ có nửa bên che kín khe hở rồng, lập tức tán loạn ra. Sông hư hóa Giao Long tuy nói cảm giác giống như là kiếm khí ngưng tụ mà thành, nhưng là kiếm khí này căn bản cũng không phải là thuần chân kiếm khí, mà là từ trả cờ giả chuyển hóa mà thành hư giả kiếm khí. Theo cái cuối cùng sông chữ hét ra, rồng lập tức tản ra, sau đó, toàn bộ Giao Long bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng anh hoa trùng cũng không phải là thật đơn giản quyền chiêu, chủ yếu của nó uy lực vẫn là thể hiện tại kia cuối cùng một cái kia chữ bên trên sông hư hóa Giao Long vỡ vụn về sau, hóa thành khắp thiên lam tinh, mà những này lam tinh tại hóa thành thời khác, lập tức bị một cỗ khí kình thôi động, trực tiếp về sau bay sông mà đi. Mỗi một hạt lam tinh đều mang kịch liệt âm thanh xé gió, phảng phất mưa bom báo đạn hướng Lý Minh Hy kích xạ mà đi. Không có khả năng kiếm chiêu bị phá. Lý Minh Hy lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Một kiếm này là hắn dốc hết toàn lực vung ra, thậm chí vì vung ra một kiếm này, trong cơ thể hắn trả cờ dạ đều đã còn thừa không có mấy. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật làm sao nhìn thấy Lý Minh Hy thất thần, lập tức lách mình tới đây, miệng phun hỏa diễm liệt hỏa cháy hừng hực, cảm giác ngay cả không khí bốn phía đều bị ngọn lửa nhóm lửa, cực nóng vô cùng. Thủy độn song trọng thủy trận bích nguyên bản một mực tựa ở nơi hẻo lánh chú ý Tiêu Nhã cũng là đột nhiên loại tới, hai tay nhanh chóng kết ấn, hai đạo màn nước cầm vang dâng lên. Hào hỏa cầu phía trước, trong nháy mắt cùng bắn vụt tới lam tinh chạm vào nhau. Phốc phốc phốc một giây sau, hào hỏa cầu liền bị đánh tan, liền ngay cả một tia giảm sóc đều làm không được. Cái này làm sao cũng trừng lớn hai mắt, nội tâm rung động, làm sao lại mạnh như vậy cổn vật bi, chẳng.